Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tuy khoảng thời gian làm việc cùng nhau chỉ vỏn vẹn 6 tháng thôi, nhưng tôi sẽ luôn nhớ mãi kỷ niệm của cả hai và những lời chỉ dạy của anh. Nắm chặt cây bút, giả như có một mong muốn, thì tôi hy vọng mình sẽ được gặp lại Lâm Đạt một lần nữa vào một ngày không xa. Đến lúc ấy, tôi nhất định sẽ nói lời xin lỗi anh. Bỗng cửa mở, tôi liền quay qua, bắt gặp ngay dáng vẻ khá khó chịu của anh Quý. Bước đến trước mặt anh, tôi cúi chào, khoanh tay, anh nói hậm hực. Gọi một cú điện thoại thì khó lắm à? Nghỉ mà không nói với anh gì hết. Em xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa đâu ạ. Em đã nộp đơn xin nghỉ việc rồi. Sao lại xin nghỉ? Vì xảy ra vài chuyện, nên em không thể tiếp tục làm ở đây được nữa ạ. Sao mà ai cũng lần lượt nghỉ thế mà? Mà nói thật, công ty này không biết còn duy trì được bao lâu, nên ai nấy đều tranh thủ sớm trước khi nó phá sản. Chất giọng thấp dần của anh càng khiến không gian tại đây thêm cô quạnh. Đứng bên cạnh tôi cũng chỉ im lặng, mà như thế nỗi buồn càng thêm chồng chất hơn. Vài ngày sau tôi thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng kinh doanh. Đi vài bước, tùy tư tình cờ gặp Đinh Huy đi trở ngược xuống. Anh ta nhìn tôi đôi mắt vẫn bình thản, và tôi cũng lát lại bằng cái nhìn không cảm xúc. Cả hai đều không có ý nghĩ dừng lại, vì thế mà nhanh chóng bước qua ngang nhau. Vẫn tồn tại một cảm xúc tiếc nuối, nhưng tôi tuyệt đối không quay đầu lại. Làm sao có thể quên những chuyện đã xảy ra, chắc rằng tôi sẽ nhớ đến suốt cuộc đời. Suy cho cùng cũng bởi vì con người diễn xuất quá tài tình. Họ làm chủ cảm xúc của bản thân và dẫn dắt cảm xúc của người khác, khiến cho tôi bị mê hoặc, bị lừa gạt lúc nào chẳng hay. Họ là diễn viên tài năng, dễ dàng nói ra những lời nói đẹp, dù đó không hề đúng với những gì họ nghĩ. Dù vì nguyên nhân gì đi chăng nữa, thì tôi vẫn đã bị lừa. Tôi sẽ nhớ bài học cay đắng đầu tiên này về tình yêu, tình bạn, lòng tin, về những lời dối trá vẫn có thể mang một vỏ bọc hoàn mỹ. Tôi rời khỏi Bình Tân vào một buổi chiều nắng dịu nhẹ, mang theo vết thương đầu đời. 3 năm sau, ném chiếc túi lên ghế sofa, tôi ngồi phịch xuống, ngả đầu ra và nhắm mắt cho đỡ mệt. Tôi lại vừa nghỉ việc. Cái từ lại có nghĩa ở đây là lần thứ tư trong suốt 3 năm qua. Có tin nổi không? Trong ngần ấy thời gian mà ta đổi nơi làm việc nhiều đến thế. Kể từ sau khi rời khỏi công ty Bình Tân, hầu như chẳng có nơi nào tôi có thể làm lâu dài. Lý do là rất nhiều thứ, đến nỗi tôi cũng chẳng muốn nhắc lại làm gì. Có tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch vào phòng khách, rồi bất ngờ hai cánh tay nhỏ nhắn vòng qua cổ tôi, cùng lúc là giọng nói thật to của cà rốt. Tí út đã về. Mau chóng quay qua, tôi kéo con bé nằm vật xuống ghế sofa, rồi thọc lét. Nó cười hắc hắc, ầm vang cả căn phòng rộng. Rất nhanh tôi nghe thấy tiếng chị Mỹ vang lên. Em mới về hả? Bộ vừa có chuyện gì à? Em nghỉ việc rồi. Cái gì? Trời ơi Nguyễn, em định phá kỷ lục hay sao vậy? Chị Mỹ nhìn tôi đầy chán nản, như thể nghĩ rằng đứa em gái này có nguy cơ sẽ phải ở nhà phụ bán hoành thánh sống mình. Mặc dù bề ngoài rất bình thường, nhưng thực lòng tôi ngán ngẩm gấp 10 lần chị Mỹ. Hễ cứ mỗi lần nghỉ việc là phải chuẩn bị đi xin việc làm tiếp, khiến tôi có cảm giác mình đã quay về vạch xuất phát từ ban đầu. Cà rốt, mẹ đã bảo con đừng bao giờ ngậm đồ chơi trong miệng, mau nhà ra đi. Bị mẹ mắng, cà rốt tiêu nghỉu nhà đồ ra, rồi tự dưng nó đưa vật đó cho tôi nói nhỏ. Con trả đồ cho dì út, cái này con tìm thấy dưới gầm bàn của dì. Tôi lấy khăn tay, lau sạch tấm danh thiếp, thứ cà rốt vừa đưa. Lật qua lật lại xem, tôi thấy nó khá lạ. Chợt tôi thấy dòng chữ để tên một công ty khá quen. Nhắm mắt, tôi cố lục lọi trong trí nhớ một điều đã cất giấu từ rất lâu. Phải mất mấy phút, trong não của tôi mới xuất hiện những hình ảnh về một anh chàng mặc áo vest, tay cầm tập hồ sơ, bước đi với ánh mắt mong mỏi. Đúng rồi, là anh chàng nhân viên 3 năm trước vào buổi trưa đó. Buổi chiều ấy cà rốt vô tình làm mất tấm danh thiếp. Sao thế Nguyễn? Cái đó là của ai vậy? Đưa nó cho chị Mỹ. Tôi chậm rãi kể lại chuyện đã xảy ra vào buổi trưa năm đó. Ồ, ra là vậy. Này, sao em không thử gọi điện thử xem công ty hiện có tuyển nhân viên kinh doanh không? Câu gợi ý từ chị khiến tôi phát hiện ra cơ hội tìm việc làm mới. Tuy nhiên tôi lưỡng lự có nên làm như vậy chăng? Sau ngần ấy năm không hề liên lạc gì với nhau, này tôi gọi điện chỉ để nhờ vả, thế thì có kỳ cục lắm không? Chắc là anh ta chưa đổi số di động đâu. Đây, chị bấm số gọi giúp em rồi nè. Há hốc mồm vì hành động tự ý của chị Mỹ, tôi liền giật nhanh điện thoại kêu lớn. Khoan, chị làm gì thế? Xui xẻo thay, khi tôi vừa cầm lại chiếc điện thoại thì đầu dây kia có tín hiệu bắt máy. Rất nhanh là một chất giọng trầm ấm vang lên rõ ràng. Alo, tôi nghe đây. Xin hỏi là ai vậy ạ? Tôi sửng sốt, bắt đầu lúng túng bởi không biết làm sao. Tôi không nhớ được giọng nói của anh chàng nhân viên nam ấy, vì vậy chẳng rõ người bên kia có phải là anh ta không. Tiếp theo anh chàng nọ lặp lại câu hỏi với vẻ sốt ruột, luống cuống trong vài giây. Tôi trả lời với chất giọng hơi ngập ngừng. À, tôi muốn hỏi, đây có phải là số của anh Trinh không ạ? Vâng, là tôi đây. Xin hỏi cô là... Chào anh. Anh còn nhớ cô gái 3 năm trước, anh đã gặp ở ngã tư đường 13 và sau đó chở anh đến trước nhà hàng Sơn không ạ? Dứt lời, tôi nghe thấy đầu dây bên kia im lặng. Có vẻ anh ta đang nhớ lại. Nhịp thở đều đều từ đối phương tự dưng làm tôi hồi hộp, tim đập thình thịch. Mà giả sử anh đúng là chàng nhân viên ấy, thì anh còn nhớ tôi không? Nếu người bên kia đáp là không, thì tôi chẳng biết mình phải làm gì tiếp theo cả. À, anh chợt kêu lên. Em chính là cô gái tốt bụng, đã chờ anh ngày hôm đó, đúng chứ? Tôi đáp vâng, kèm theo tiếng thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy giọng anh khá lạnh nhạt, nhưng bây giờ thì chuyển qua thân thiện hơn. Ôi trời, anh mong điện thoại của em lắm đấy. Sao không gọi cho anh mà phải đến tận hôm nay vậy? Em xin lỗi. Buổi chiều về nhà em vô ý làm thất lạc danh thiếp của anh. Vừa rồi em mới tìm lại được, nên gọi thử xem sao. Thảo nào anh chờ mãi. Tối nay em có rảnh không? Anh mời em ăn tối. Không được từ chối đâu. Xem như đây là lời cảm ơn muộn của anh. Nhận ra thành ý qua lời mời đó, tôi không còn cách nào khác là đồng ý. Và chính cuộc gặp gỡ này mà cuộc đời tôi lại mở ra một đoạn mới. 33 tuổi, dáng người vừa phải, gương mặt hiền hậu và nụ cười thân thiện. Dù có hơi đổi khác, nhưng đây đúng là anh chàng 3 năm trước. Hôm đó trông anh nhễ nhại mồ hôi, ánh mắt cầu khẩn. Còn bây giờ nhìn anh mang dáng vẻ sang trọng lẫn lịch thiệp, chứng tỏ là người có chức vụ trong công ty, chứ không còn là nhân viên nữa. Đây là những gì tôi thấy ở Trinh khi cùng anh ăn tối ở nhà hàng cao cấp. Em cứ ăn tự nhiên nhé, tối nay anh mời em mà. Tôi cười cười gật đầu, tự dưng cảm giác miệng mình hơi méo méo. Tuy được bao, nhưng lần đầu ăn những món ăn đắt như vậy, khiến tôi cũng hơi bối rối. Thấy anh bắt đầu ăn, tôi cũng mau chóng cầm dao và nĩa lên. Cái không khí sang trọng quá mức của nhà hàng làm tôi cứ lóng ngóng sao ấy. Cầm dao cắt mãi miếng thịt không dứt. Hẳn là anh nhận ra sự khổ sở của tôi, liền hỏi. Có cần anh giúp không? Dạ không sao ạ, chắc tại em chưa quen. Mà thật là bất ngờ khi anh còn nhớ đến em. Làm sao mà anh quên được ân nhân đã giúp anh? Cũng nhờ em mà anh được như ngày hôm nay. Anh được công ty thăng chức ạ? Không, anh bị họ đuổi việc. Sự vui mừng biến mất. Gương mặt tôi bị đơ khi nghe thấy câu trả lời nhanh chóng ấy. Biết tôi đang khó hiểu, anh lấy khăn lau miệng rồi khoanh tay nói. Anh ký hợp đồng thành công, nhưng sau đó xảy ra vài chuyện nên anh bị đuổi. Cứ ngỡ là xui xẻo, hóa ra lại may mắn. Vì nhờ rời khỏi công ty đó mà anh có cơ hội vào làm việc trong Việt Á. Là công ty Việt Á ư? Tôi kinh ngạc. Chắc em cũng biết tổng công ty đó. Và người đưa anh vào chính là vị đối tác của ngày hôm đó. Trong buổi ký kết hợp đồng, anh đã để lại ấn tượng tốt với ông ấy. Và khi biết anh bị đuổi việc, thì ông ấy liền ngỏ lời muốn anh vào làm việc tại Việt Á. Chắc là ông ấy giữ chức vụ cao trong cổng công ty. Đó là trưởng phòng kinh doanh của Việt Á. Nhờ ông ấy nâng đỡ mà anh đã thăng tiến trong công việc nhanh chóng. Cho đến đầu năm nay, anh được điều làm giám đốc của công ty Minh An, trực thuộc Việt Á. Minh An, tổng giám đốc ư? Ừ, nhưng anh chỉ là tổng giám đốc tạm thời thôi. Sáng năm sẽ có giám đốc mới về. Dường như quá sốc nên tôi chẳng còn nghe anh Trinh nói gì nữa. Đúng là không ngờ được, chỉ trong 3 năm thôi mà sự nghiệp của bọn người lại thay đổi nhiều đến như vậy. Từ nhân viên bình thường này trở thành giám đốc của một công ty con trực thuộc tổng công ty Việt Á. Thảo nào lúc gặp mặt tôi thấy anh khang khác. Còn em thì sao? Công việc vẫn tốt chứ? Anh Trinh đề cập đúng ngay vấn đề nhức nhối nhất. Lòng buồn hiu. Tôi nói rõ về tình hiện tại của bản thân. Nghe xong, anh liền nghĩ ngợi vì đã im lặng trong chốc lát. Tiếp, anh đưa ra một đề nghị làm tôi rất bất ngờ. Hay em đến công ty anh làm việc đi. Hiện công ty đang tuyển nhân viên kinh doanh, một nam một nữ. Nam thì đã tuyển được rồi, còn nữ thì chưa. Thế có được không ạ? Có gì lại không được. Trình độ và bằng cấp của em rất tốt, lại có thêm mấy năm làm kinh nghiệm. Nếu em đồng ý thì ngày mai đến công ty phỏng vấn, có thể sẽ nhận việc làm ngay. Khẽ đảo mắt, tôi nghĩ đúng là một lời mời thú vị. Minh An, đó là một công ty lớn, để trở thành nhân viên ở đó thì còn gì bằng. Đối với một đứa vừa mới nghỉ việc như tôi, thì đây là quả là cơ may hiếm có. Hướng mắt trở lại anh Trinh đang chờ đợi, tôi mạnh dạn gật đầu, không quên cảm ơn anh. Sáng hôm sau tôi có mặt ở công ty Minh An thật sớm. Ngước nhìn tòa nhà cao trong ánh nắng mặt trời, tôi hít thở sâu vài cái rồi chậm rãi đi vào. Trưởng phòng nhân sự khá vui vẻ khi đón lấy hồ sơ xin việc của tôi. Thái độ thân thiện đó khiến tôi đỡ căng thẳng. Cách ứng xử của họ đúng là khác với công ty kia. Thế nhưng lát sau tôi mới hiểu rõ lý do cách đối xử hòa nhã này khi anh ta bảo. Anh được biết em là bạn của giám đốc. Anh ấy dặn anh giúp đỡ em trong buổi phỏng vấn. Giờ anh sẽ hỏi em vài câu. Nếu sau đó được thì em có thể bắt đầu làm việc trong ngày hôm nay. Tôi gật đầu. Hóa ra là anh Trinh đã căn dặn trưởng phòng nhân sự trước. Thảo nào anh ta nhiệt tình thế. Cuộc phỏng vấn kéo dài không lâu vì đúng với sự sắp xếp trước đó và tôi cũng vượt qua dễ dàng. Sự may mắn tiếp theo, tôi không cần về nhà ngồi chờ kết quả mà được nhận làm việc ngay. Đi theo trưởng phòng nhân sự, tôi quan sát nơi đây. Nó khiến tôi nhớ đến ngày đầu tiên đến công ty Bình Tân. Phòng kinh doanh ở đây hơn 20 người, nam nữ đồng đều. Lúc tôi bước vào, những người có mặt trong phòng đồng loạt ngước lên nhìn. Không quá nhốn nháo như đám đồng nghiệp nam ở Bình Tân, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm của họ khiến tôi hơi khó chịu. Ngay cả bầu không khí cũng tự dưng ngột ngạt do sự yên lặng quá mức. Quan sát tôi hết một lượt, họ lần lượt quay về với công việc của mình. Trưởng phòng kinh doanh ngoài 30, trông như người mẫu, điển trai và ra sáng. Lúc trưởng phòng nhân sự rời đi, anh ta nhìn tôi và nói với chất giọng chẳng cao chẳng thấp, không niềm nở cũng không khó chịu, tóm lại là vô cảm. Anh tên là Quốc, là sếp ở đây. Tuy em là bạn giám đốc, nhưng nếu làm sai, thì cũng sẽ bị trách phạt giống như mọi người. Em phải tập trung làm việc thật tốt, Minh An không giống những nơi khác đâu. Chưa chỉ mà anh chàng sếp này đã dằn mặt tôi trước rồi. Đúng là khó ưa mà. May mà tôi mang dáng vẻ khép nép chứ không phải là ngạo mạn, để còn bị cảnh cáo như thế. Nhanh chóng tôi gật đầu. Tiếp anh Quốc hướng ánh mắt về một chiếc bàn trống, chẳng thèm nói tiếng nào mà dùng ám hiệu để chỉ tôi biết bàn làm việc của mình. Dã man thật chứ, không rõ anh ta kiệm lời hay vì khinh thường tôi nữa. Lầm lũi tôi bước chân đến đó. Đến giờ nghỉ trưa tôi đóng máy tính lại để vươn vai uể oải. Cùng lúc các đồng nghiệp khác cũng rời bàn, khi đó tim tôi đập hơi nhanh vì nghĩ họ bắt đầu bàn tán về con nhân viên xấu xí mới về làm. Thế nhưng mà tôi lầm, hầu như chẳng ai để ý đến tôi. Tất cả đều đi lướt qua, hệt kiểu như không có đứa nào ngồi ở cái bàn này vậy. Tôi thấy gần hết, tất thảy cánh mày râu trong phòng đều tụ họp về chiếc bàn của cô gái trẻ đẹp, dáng người chuẩn, dù đang ngồi nhưng vẫn nhìn rõ được ba phòng hoàn hảo. Tuy được những đồng nghiệp nữ ở đây đều xinh đẹp, nhưng chị ta trông nổi bật nhất. Chứng kiến cái cảnh vây quanh hỏi han kia là tôi đủ hiểu ra màn tán tỉnh người đẹp của mấy anh nam. Không xúm xít vồn vã như gà Bình Tân, gà Minh An sử dụng biện pháp tán tỉnh bông đùa. Nhờ nghe mấy anh ấy lần lượt gọi tên mà tôi mới biết chị ta tên là Châu, chắc là từ Châu trong Châu Báu. Mấy anh kỳ quá, để em làm việc đi. Chất giọng hơi dẻo ơi là dẻo của chị Châu cất lên, làm tôi muốn dựng hết cả gai óc. Chồng thì không thích đấy, nhưng cái dáng ngồi ẹo tới ẹo lui đó thì tôi biết chị ta khoái được tán tỉnh lắm. Nhìn cái bàn mặt khoái chí thế kia cơ mà. Đang chứng kiến cảnh treo hoa quẹo nguyệt ấy với vẻ chán trường thì ai đó khều vai tôi. Chị tên là Phạm Nguyên có phải không ạ? Tên hay lắm, em rất thích. Chủ nhân của giọng nói đó là một cô gái dễ thương, đôi mắt to tròn lanh lợi, có hai lỗ má đồng tiền sâu hầm. Bắt gặp ánh mắt khó hiểu từ tôi, cô ấy giới thiệu. Em tên là Thương, nhỏ hơn chị một tuổi. Từ giờ mình sẽ là bạn tốt của nhau nha chị. Cần gì giúp, chị cứ nói với em. Lời giới thiệu thật là thân thiện, thế nhưng tôi lại nhìn Thương với vẻ vô cảm. Chẳng hiểu sao, cô em đồng nghiệp đứng trước mặt tôi, có điều gì đó khá giống Huỳnh Trân. Cũng xinh xắn, chân thành và cởi mở ngay lần đầu tiên. Cũng kiểu nói chuyện xong sẽ mong cả hai là bạn tốt. Và chính sự giống nhau trùng hợp này khiến tôi mất thiện cảm với Thương ngay. Sau sự cố 3 năm trước, tôi thề rằng mình sẽ không bao giờ làm bạn với đứa xinh đẹp và luôn tỏ ra thân thiện. Ở trên đời này, làm gì có thứ tình cảm tốt đẹp quá ngay từ lần đầu gặp mặt chứ. Cũng vì suy nghĩ đó mà tôi không đáp lại lời cảm quen với Thương. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc tập 1 của câu chuyện Cái xấu công sở.